Cái nhỏ minh nguyệt mãn chi. Chương 62, ngoại truyện 2, kỳ nghỉ hè 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người trẻ vừa tốt nghiệp tràn đầy năng lượng không nơi xả. Bèn mua đủ bộ đồ cắm trại ngoài trời, dựng lều che nắng bên bờ sông, bên cạnh là lò nướng thịt, xung quanh đâu đâu cũng là người, mùi thơm từ đủ loại đồ ăn tỏa ra quyện vào nhau. Náo nhiệt vô cùng, buổi đi chơi này là do Cao Tử Ngang tổ chức, đều là những bạn bè quen thân từ trường thực nghiệm, tầm mười mấy người, mấy nam sinh túm tụm quanh bếp nướng, lắp lều, nhóm than, các nữ sinh thì xử lý nguyên liệu đơn giản. Bỗng nhiên không biết là ai bật một đoạn video quen thuộc từ điện thoại. Chỗ mấy cô gái đang ngồi liền im bặt, mấy ánh mắt xoẹt xoẹt quay sang Tân Ngư đang ngồi xổm trên ghế xếp xiên đậu hũ cá. Tân Ngư vẫn tỏ ra bình thản, ánh mắt không hề sao động, cho đến khi Tề Diệu Nhiên lên tiếng phá vỡ không khí. Không ngờ cá nhỏ của tụi mình lại gan to vậy đó nha. Đối mặt với máy quay mà dám tỏ tình công khai, làm mặt Lục Gia Lương đỏ như cà chua chín luôn. Tớ sống ngần này năm mà chưa từng thấy Lục Đại Thần xưa nay lạnh nhạt ít nói lại có bộ dạng ngại ngùng thuần khiết như vậy đâu đó. Trước kỳ thi đại học, Lục Gia Lương có gợi ý trước vài đề bài. Tân Ngư còn ôm bản thảo luyện nguyên buổi trưa. Khi bước vào phòng thi thấy đề hao hao như thế, cô vui đến suýt nữa nhảy dựng. Lúc ra khỏi cổng trường thì trông thấy ân nhân của mình, cô vừa xúc động vừa cảm kích không nói nên lời. Trên đoạn đường ra khỏi cổng, Lục Gia Lương cứ âm thầm chạm nhẹ vào mu bàn tay cô. Muốn nắm tay lại không dám, dáng vẻ rụt rè mà vẫn kiên định ấy khiến cô mềm lòng. Để rồi khi bị phóng viên hỏi, Tân Ngư lập tức nóng đầu, không hề nghĩ ngợi mà tỏ tình ngay trước ống kính. Lúc đó cô đâu ngờ sau này sẽ trở thành đề tài bàn tán của đám bạn như vậy. Tân Ngư cố nặn ra nụ cười phối hợp, mắt thì lén liếc màn hình điện thoại. Đoạn video này cô chưa từng thấy, là bản được người ta dựng lại, đặc biệt nhấn mạnh phản ứng của Lục Gia Lương, thậm chí còn có phân tích đi kèm. Trong clip, Lục Gia Lương khi trả lời phóng viên vẫn là dáng vẻ học sinh giỏi chỉn chu, trình bày cảm nghĩ có trình tự, rõ ràng, nhưng khi máy quay chuyển sang Tân Ngư, ánh mắt của anh cũng lập tức chuyển theo. Ngay khoảnh khắc ấy, nơi đáy mắt vốn yên tĩnh vô bảo bỗng dấy lên gợn sóng. Bầu trời sau mưa phủ ánh chiều rực rỡ, nhuộm đôi mắt anh thành màu nâu nhạt óng ánh. Ánh nhìn chuyên chú ấy, ngay cả khóe miệng cũng chẳng giấu nổi ý cười. Chỉ cần không mù là biết hai người này chắc chắn không phải bạn bè bình thường. Bạn bè kiểu gì mà cười với nhau dịu dàng đến vậy? Một nam sinh vốn nhìn qua còn tưởng kiểu cấm dục, nghiêm túc, giờ lại cong môi cười ngốc nghếch, ánh mắt như dính chặt vào cô gái. Cảnh tượng ấy khiến hội con gái xem clip ngọt đến muốn lăn lộn trên giường. Đám dân mê couple thậm chí còn tự lập nhóm cắt ghép clip, edit ship cặp đôi này luôn rồi. Ngay lúc Lục Gia Lương vừa định che mặt thì video dừng lại ở cảnh quan trọng nhất. Màn hình hiện to đùng vài dòng chữ phân tích. Các chị em chú ý, biểu cảm vừa rồi chính là khoảnh khắc trái tim tan chảy. Mắt không được chớp nha. Một giây biến hóa này là minh chứng rõ ràng nhất của crush bị tấn công trực diện. À, ngọt chết mất rồi. Rồi sau đó là cảnh Tân Ngư nắm tay Lục Gia Lương, nói anh là bạn trai mình. Lúc đó cô chỉ chuyên tâm đối phó phóng viên, đâu để ý đến biểu cảm của Lục Gia Lương. Bây giờ nhìn lại, trái tim cứ như bị thả vào hũ mật, đến cả nước đường cũng sôi lên lục bục trong lòng. Đôi mắt đẹp ấy của Lục Gia Lương bỗng mở to, lộ ra vẻ mặt ngơ ngác không biết phản ứng thế nào. Nhưng niềm vui thì tràn trề không che giấu được, gương mặt trắng trẻo phút chốc đỏ ửng, y chang sắc chiều dáng đỏ ngoài trời. Ánh mắt chưa bao giờ dứt khỏi cô, mà lúc ấy, nếu không phải vì xung quanh còn có người, chắc anh đã ôm cô vào lòng xác nhận đi xác nhận lại là thật rồi. Muốn xem thì cứ nhìn đại đi, làm gì cứ lén lút vậy. Có bạn học che miệng cười, giờ màn hình đang dừng ở khoảnh khắc mặt đỏ tía tai của Lục Gia Lương ra trước mặt Tân Ngư. Cô chớp chớp mắt, cắm xiên đậu hũ cá vào khay, cứng cỏi nói, tớ cần xem video làm gì, muốn nhìn thì cứ ngắm bản gốc luôn cho nhanh. Nhìn gì cơ? Lục Gia Lương vừa dựng lều xong, vừa phụ nam sinh nhóm lửa, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà chạy tới ngồi xổm bên cạnh Tân Ngư. Thấy cô đang xỏ thịt vào xiên, anh cầm lấy một cây. Ai cắt thịt vậy trời? Miếng nhỏ xíu, sao xiên được? Em đi làm chuyện khác đi, đừng làm mấy cái dễ đâm trúng tay này. Tân Ngư không chịu, em làm chậm chậm là được mà. Tề Diệu Nhiên lập tức chen mặt vô, mở to màn hình video dí tới trước mặt Lục Gia Lương. Tụi tớ đang xem clip phỏng vấn hôm đó đó. Lục đại thần nè, lúc đó mặt cậu đỏ dữ thần vậy. Lục Gia Lương liếc qua, nhớ lại cảnh tượng hôm đó, khóe miệng bất giác cong lên. Mặc dù bị bàn tán trước mặt mọi người hơi ngại, nhưng anh vẫn nhịn không được khẽ nói. Bạn gái tỏ tình với mình, không vui mới lạ. Nói rồi, anh nghiêng đầu cười với Tân Ngư. Cô nhìn lại, lập tức đỏ mặt, vội cụp mắt tránh đi. Rồi xong, mấy đứa độc thân như tụi tôi không nên có mặt ở đây luôn. Tề Diệu Nhiên không ngờ bị nhồi cả đống cơm chó, lập tức né xa. Lục Gia Lương sớm đã đăng ảnh chụp chung của hai người lên vòng bạn bè. Nếu anh dùng mạng xã hội khác nữa thì chắc sẽ post đầy khắp nơi như muốn công bố với cả thế giới rằng Tân Ngư đã là của anh rồi. Có mấy cặp mang theo bạn trai bạn gái đi cùng, các couple quấn lấy nhau, nắm tay, có khi còn lén hôn nhau. Đến tiết mục chơi sau khi ăn, có người đề xuất chơi, thật lòng hay thử thách. Đến lượt các cặp yêu nhau là y như rằng mấy trò oái oăm được đưa ra. Có cặp thoải mái làm theo, có cặp thì ngại ngùng đến muốn chui xuống đất. Tới phiên Lục Gia Lương, hội con gái thì thôi, nhưng đám con trai thì quyết không bỏ qua. Đi học bị cậu đè đầu cưỡi cổ thì thôi đi, giờ yêu đương cũng nhanh tay hơn tụi này. Phải chọn thử thách để tụi này thỏa mãn một chút chứ nhỉ. Lục Gia Lương liếc nhìn Tân Ngư, tôi rút thăm, kết quả là thử thách. Người ra đề không ai khác chính là thằng bạn ồn ào nhất nãy giờ. Bọn chưa có người yêu thì tụi này sẽ nhẹ tay, chứ ai đã có bồ thì không được đặc quyền. Giống Lâm Đầu to nè, chọn một bạn khác giới trong nhóm và hôn đi. Bạn khác giới, hiển nhiên là bạn gái họ rồi. Tân Ngư lập tức bị bao ánh nhìn đổ dồn, lòng bàn tay túa mồ hôi. Khi Lục Gia Lương nắm lấy tay cô, cảm giác căng thẳng dâng tới đỉnh điểm. Trong mắt cô, tất cả những người xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại anh cùng ánh mắt trầm tĩnh, dịu dàng, nhìn cô không rời. Anh cúi xuống, lòng bàn tay áp nhẹ lên má cô, rồi hôn một cái lên trán. Hà, là trán thôi á? Tân Ngư ngơ ngác nhìn Lục Gia Lương, không biết nên có cảm xúc gì. Thật ra, khi thấy các cặp đôi xung quanh bị chọc ghẹo mà vẫn hôn nhau, cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, nói không mong đợi là giả. Từ trước tới giờ, cô và Lục Gia Lương luôn ngoan ngoãn giữ kẽ, hành động thân mật nhất cũng chỉ dừng lại ở ôm và nắm tay. Anh chưa từng hôn cô, một lần cũng không. Tân Ngư lập tức cúi mắt xuống, không thể để mọi người nhìn ra sự mất mát trong mắt cô. Lục Gia Lương lại tưởng cô ngại bị mọi người trêu chọc, liền nghiêng người, ghé sát tai cô nhỏ giọng dỗ dành. Đừng căng thẳng, anh sẽ không hôn em đâu. Ít nhất thì không phải ở cái chỗ như thế này. Đó là nụ hôn đầu của bọn họ, anh không muốn để nó bắt đầu một cách cầu thả như vậy. Quanh đó dĩ nhiên có người thất vọng, ai cũng mong được xem cảnh hôn môi đàng hoàng, vậy mà lại chỉ là một cái hôn chán. Nhưng dù không vui cũng chẳng làm được gì. Lục Gia Lương mặt nghiêm như thầy giáo phạt học sinh, đá nhẹ vào chân thằng bạn la hét to nhất, lạnh lùng nói, đi tìm người nào sẵn lòng hôn cho cậu xem ấy. Trò chơi lại tiếp tục, Lục Gia Lương vẫn kề sát bên má Tân Ngư, thì thầm, đừng giận nha, nó chỉ là do phấn khích sau tốt nghiệp thôi. Anh cũng thấy làm mấy chuyện này trước mặt mọi người không hay lắm. Nếu em không muốn chơi nữa, tụi mình ra chỗ kia ngồi một lát, nói chuyện chút được không? Cô đâu có giận, à mà không đúng, cô là bực mình thì có. Tân Ngư trong lòng nghẹn một bụng uất ức chưa xả được. Không ngờ Lục Gia Lương lại, chính trực, đến vậy. Cô còn đang u sầu vì nụ hôn hụt thì sắc mặt trầm trầm kia lại bị anh hiểu nhầm thành đang tức chuyện bị trêu. Tân Ngư rối rắm, em không phải không vui. Anh, vậy sao không chịu nói chuyện với anh? Lục Gia Lương nhìn cô với vẻ cực kỳ tủi thân. Thì đang chơi game mà. Chơi thì chơi, có sao đâu, tụi mình vẫn nói chuyện được mà. Trong lòng Tân Ngư thở dài một tiếng. Cái người thường ngày mạnh dạn như thế, đến lúc then chốt lại rụt rè hết biết, xem ra vẫn là cô phải chủ động ra tay thôi. Ánh mắt cô cứ lén lút liếc về phía miệng anh, môi hồng mềm mềm, nhìn kiểu gì cũng ngon lành. Mắt cô vô thức dừng lại đó, không rời đi được. Lục Gia Lương bị cô nhìn đến nỗi cả người như bốc cháy. Ánh mắt bắt đầu dao động. Rồi anh cũng chậm rãi quay sang nhìn cô, trong mắt đong đầy mong chờ mông lung mà không nói được thành lời. Cá nhỏ, anh khẽ bật cười, anh có phải mọc trúng gu thẩm mỹ của em rồi không? Em cứ nhìn anh mãi vậy đó, nhìn lâu lắm rồi đấy nhé. Không được nhìn hả, muốn nhìn bao lâu thì cứ nhìn, anh là của em mà. Tân Ngư vội quay mặt đi, dừng vài giây. Rồi mặt dày quay lại, tiếp tục nhìn thẳng vào mặt anh, thi thoảng ánh mắt còn lướt qua môi. Lục Gia Lương bỗng thấy căng thẳng không lý do, thẳng lưng ngồi dậy, lông mi khẽ run, cụp xuống che đi vẻ ngượng ngùng. Cánh tay đang kề sát nhẹ nhàng nhấc lên, cẩn thận nắm lấy tay cô, bàn tay mềm ấm có chút mồ hôi, bị anh siết chặt. Cảm giác ấm nóng lập tức dâng lên trong lồng ngực. Tân Ngư có thói quen ngủ chưa? Lúc này không để ý mà khẽ tựa người vào anh. Lục Gia Lương đang nói chuyện với Cao Tử Ngang. Môi mấp máy không ngừng. Cô âm thầm lườm trong bụng. Được cầm tay cô chắc là đã là giới hạn liều lĩnh nhất của người này rồi. Muốn tiến thêm một bước nữa. Không biết còn phải đợi tới bao giờ? Hai người chính thức hẹn hò mới có mấy ngày, cô có hơi vội không? Nhưng mà, cô thật sự rất tò mò. Hôn nhau rốt cuộc là cảm giác thế nào nhỉ? Cách chương.